Lụy tình hôn nhân 7 ngày. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi Mạnh Hạo Nhiên đi vào, Lục Thần mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ánh mắt hắn sâu xa nhìn ra khung cửa lớn. Tôi đã trở về tận đây để tìm em đừng hòng thoát khỏi tay tôi lần nữa. Ở đâu đó ngoài kia, hát xì, mẹ nó tên nào nhắc tới bà, ngoài này đã lạnh chết mẹ rồi. Hiểu Thanh hát xì rồi chửi bậy một câu, mấy tháng nay cuộc sống của cô thật chẳng dễ dàng gì. Bị đuổi việc, bị người yêu đá, cuộc sống này đúng là muốn phản bội cô mà. Đang suy nghĩ làm sao để kiếm tiền thì đột nhiên chuông điện thoại cô kêu lên. Số lạ, lẽ nào người yêu cũ gọi điện thông báo kết hôn? Alo, cô chần chừ một lúc rồi quyết định trả lời. Xin chào, tôi gọi từ công ty Cẩn Long, xin hỏi có phải cô Tần không? VCL, công ty Cẩn Long, đó chẳng phải công ty chuyên về thiết kế lớn nhất Đài Bắc sao? Đúng vậy, là tôi. Quý công ty gọi cho tôi là có việc gì? Xin chúc mừng cô đã trúng tuyển vị trí trợ lý giám đốc, cô có thể tới công ty nhận việc ngay hôm nay. Đầu dây bên kia thông báo, Hiểu Thanh nghệt mặt trong giây lát, sau đó cô cũng hoàn hồn. Chắc có nhầm lẫn gì rồi, tôi chuyên ngành thiết kế chứ không phải trợ lý, hơn nữa tôi cũng chưa từng nộp hồ sơ vào Cẩn Long, vậy cô có phải là cô Tần Hiểu Thanh không? Địch, đã bảo là phải rồi còn gì? Đúng vậy, Hiểu Thanh mất kiên nhẫn. Vậy thì đúng rồi, không có nhầm lẫn gì đâu, chiều nay cô tới công ty nhận việc luôn cũng được. Nói xong dập máy, lúc còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện quái quỷ gì thì lại có tin nhắn gửi tới. Người gửi chịu đần độn, dù gì cũng là người yêu cũ, anh giúp em gửi hồ sơ vào Cẩn Long. Yên tâm đi, em sẽ được nhận. Đậu má, con hàng Triệu Trấn Nam này, ra là ông. Con hàng này đúng là muốn chết mà. Cô tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, anh ta giúp cô xin việc làm trợ lý. Phiền phức chết đi được, mà thôi, tâm ý của người yêu cũ bà đây xin nhận. Cẩn Long lớn như vậy chắc chắn sẽ không bạc đãi nhân viên. Nghĩ đến đây cô liền cảm thấy phấn khích. Tài khoản thân yêu, chị sắp đến với em rồi đây. Ngay chiều hôm đó, trong phòng làm việc của Mạnh Hạo Nhiên. Mạnh Hạo Nhiên từ khi trở về từ phòng phó chủ tịch liền ngồi lì trong đó mấy tiếng đồng hồ, đến cơm trưa cũng bỏ. Xem ra vụ tài chính bị thất thu không dễ xử lý như vậy. Khốn nạn thay tên Lục Thần này, cậu mới về Cẩn Long được nửa ngày mà hành tôi ra như vậy. Được thôi thằng bạn yêu quý, cậu cứ chờ đấy mà xem, Mạnh Hạo Nhiên này bộ dễ chơi vậy hả? Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Mạnh Hạo Nhiên nhíu mày. Tên nào dám làm phiền trong lúc ông làm việc. Vào đi, mặc dù bực tức nhưng anh ta cũng không thể ngó lơ người ngoài cửa. Một cô gái tầm 20 tuổi mặc áo sơ mi và quần jean đơn giản bước vào. Quần áo đơn giản nhưng vẫn không hề làm giảm khí thế cao ngạo thu hút ánh nhìn của cô. Giám đốc Mạnh, tôi là Tần Hiểu Thanh, từ hôm nay tôi sẽ là thư ký mới của anh. Hiểu Thanh bước trước bàn làm việc của Hạo Nhiên, anh ta ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình, ánh mắt cô sâu hun hút phẳng lặng không gợn sóng, nhìn vào đôi mắt ấy ai cũng cảm thấy bình yên đến lạ thường. Giám đốc Mạnh anh, có bị động kinh không vậy? Cô nhìn anh ta rồi e dè hỏi. Mạnh Hạo Nhiên bị chửi là động kinh liền tỉnh táo tức thì. Khuôn mặt đẹp trai giờ đen như đít nồi, nhưng cũng không thể nổi nóng trước mặt cô gái này. Anh ta nhắn nhó nhìn cô rồi trả lời bằng giọng không bằng lòng. Góc truyện audio.com, nếu tôi bị động kinh thì có ngồi yên đây cho cô chửi hay không? Hiểu Thanh chớp chớp mắt, giám đốc bình thường thật chứ? Được rồi Hiểu Thanh, công việc của thư ký giám đốc tài chính rất vất vả, hy vọng cô đừng bỏ việc sau một tuần. Mạnh Hạo Nhiên nhìn cô chăm chăm. Hiểu Thanh nhịn cười, cô giữ dáng vẻ nghiêm túc nhất có thể rồi nhầm bầm. Tôi còn tính bỏ việc sau một buổi đây. Mạnh Hạo Nhiên nghe không rõ hỏi lại, cô nói gì cơ? Hiểu Thanh cười trừ như thể không nói gì rồi quay lại bộ mặt nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo Nhiên. Giám đốc giờ tôi phải làm gì? Mạnh Hạo Nhiên suy nghĩ trong giây lát, anh ta đưa tập hồ sơ về việc tài chính thất thu cho Hiểu Thanh. Cô cầm báo cáo này mang lên cho phó chủ tịch giúp tôi. Hiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu rồi đi khỏi. Ra đến cửa cô đột nhiên quay đầu lại, mà phòng của phó chủ tịch ở tầng mấy vậy? Địch, cô làm thư ký kiểu gì vậy? Tên khốn nào nhận cô vào đây? Rốt cuộc cô có làm được không thế? Cách chương.